Tình yêu của ác ma. Chương 24, đặc ân của tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm 5 giờ chiều thì Khắc Huy cũng đã trở về phòng. Anh đem quần áo bỏ vào tủ cho gọn gàng. Sau đó thì đặt viên thuốc tránh thai trên bàn cho cô. Cái cô gái này làm gì mà ngủ nhiều thế? Từ trưa đến giờ mà vẫn không chịu thức nữa. Anh gọi cô dậy nhưng Châu Dã vẫn không chịu dậy, và thế là anh liền đi vào trong tắm rửa luôn. Đợi sau khi anh đi tắm rồi thì cô mới dám thò đầu ra. Châu Dã đi lại ghế ngồi xuống ăn cơm. Nhìn vào thì thấy khá là hấp dẫn cho nên cô liền cầm đũa lên ăn liền luôn. Nhìn thấy viên thuốc kế bên thì Châu Dã cũng hiểu. Cô không thể có em bé được cho nên phải đành uống thuốc mà thôi. 15 phút sau. Sau khi ăn no căng cả bụng thì Châu Dã liền uống thuốc. Đây là thuốc tránh thai khẩn cách. Nó sẽ có tác dụng phụ không biết là về sau có ảnh hưởng gì hay không nữa. Mặc áo sơ mi này nó giống như là mặc váy vậy. Nhưng mà cô thấy nó hơi ngắn. Đã vậy cô còn mặc quần nhỏ của anh ấy nữa chứ. Cửa phòng thì khóa lại, bộ Mộ Khắc Huy định nhốt cô ở trong phòng mãi luôn hay sao? Kẹt. Khắc Huy từ nhà tắm bước ra, trên tay thì cầm khăn bông lau tóc. Khi nào thì anh cho tôi ra ngoài, tôi phải về phòng lấy quần áo nữa. Em yên tâm đi, tôi có mua quần áo mới cho em rồi. Đồ được để ở trong tủ thứ ba. Tôi muốn ra ngoài, ở trong phòng chán lắm. Vậy thì em nên ngoan ngoãn đi. Khắc Huy ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng. Người của cô thơm quá đi. Em xài nước hoa gì vậy? Không có, tôi chỉ xài sữa tắm mà thôi. Vậy thì tiếp tục sử dụng sữa tắm này đi. Tôi thích. Người đàn ông này cứ thế mà ôm cô, còn Châu Dã thì cũng không cự tuyệt nữa. Nếu cô mà chống đối anh thì sớm muộn gì cũng tiêu đời mà thôi. Khắc Huy, tôi muốn đi tắm, anh buông ra đi, cho tôi ôm một chút. Bàn tay anh luồng qua eo của cô mà siết chặt lại. Sau đó thì hôn lên mang tai của cô. Khắc Huy, đừng, Châu Dã đẩy anh ra nhưng cuối cùng cũng không được. Chúng ta, vừa mới mà, mặc kệ cô nói gì thì anh cứ hễ chiếm lấy đôi môi của cô. Anh đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô mà càn quét mọi thứ. Trên môi của cô bây giờ toàn là nước miếng của anh rồi. Ngọt quá, tôi thích em nghe lời như thế này. Anh sờ lên cánh môi của cô. Tôi thích em nghe lời tôi khi làm tình, nhưng mà tôi lại không thích em phải chịu đựng. Sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Mẹ tôi đã ra lệnh cho người đánh em. Vậy tại sao lại không nói ra chứ? Em thích bị ngược đãi đến như vậy à? Hai tay của anh vịn lên vai của cô. Ánh mắt thì vô cùng lạnh lùng. Không. Không có, chỉ là bà ấy chính là mẹ của anh. Tôi không muốn hai người phải cãi nhau. Có chuyện gì thì em cứ nói ra. Tôi không phân biệt người thân với người ngoài. Với lại sao em cần tiền mà không nói với tôi? Sao lại đi mượn Lương Kiên? Mấy ngày trước tôi có gọi nhưng mà anh không có nghe máy cho nên đành thôi. Ba mẹ tôi cần tiền cho nên không thể chờ được nữa. Sao chuyện gì anh ấy cũng biết thế nhỉ? Chỉ có việc cô yêu anh là anh không hề biết mà thôi. Vậy à, thì ra cô ấy có gọi cho anh, mà anh không có nghe chứ không phải là đang coi thường anh. Hồi nữa em đi trả tiền cho anh ta đi. Sau này anh sẽ lo cả gia đình của em, chỉ cần em nghe lời là được. Vâng, Châu Dã mím môi gật đầu đồng ý với anh. Chỉ cần em nghe lời thì cái gì cũng có. Tôi sẽ lo cho gia đình của em. Vậy thì tình cảm thì sao? Giọng của Châu Dã bắt đầu nhỏ dần. Cái này thì khó trả lời thật đấy. Anh không biết nên phải trả lời như thế nào nữa. Em đừng hỏi câu này. Người đau lòng sẽ là em. Vâng, em hiểu rồi. Chắc là có mình cô tương tư anh mà thôi. Châu Dã cô cũng giống như những người khác mà anh đã từng quen. Không hơn không kém. Tình nhân cũng chỉ là như thế mà thôi. Bất quá thì chỉ có tiền và được ăn ngon mặc đẹp. khi mà anh ấy chán thì sẽ vứt bỏ như một món đồ chơi không cần đến nó nữa. Ngay từ đầu đã biết bản thân mình nằm ở đâu vậy mà vẫn cố chấp như vậy. Cô đúng thật là ngốc nghếch mà. Sao vậy? Khắc Huy sờ lên mái tóc của cô. Đâu có đâu, chỉ là lúc nãy ăn hơi no mà thôi. À, tôi có chọn cho em vài cuốn sách. Khi nào rảnh thì đọc. Tôi để trong tủ đầu giường cho em rồi. Cảm ơn anh, sau này em không cần phải làm việc nhà nữa. Cứ ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái là được. Vậy đây chính là đặc ân của tình nhân. Em muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng còn về chuyện tình cảm thì không có đâu. Sau này cũng đừng nhắc đến nữa. Nghe đến đây thì cô cũng chỉ muốn khóc mà thôi. Sau đó thì liền hỏi qua chủ đề khác. Khắc Huy, tôi có thể đi học không? Dù gì thì bây giờ tôi cũng không có làm gì hết. Muốn đi học, anh nhắc lại một lần nữa. Cái này tôi sẽ xem lại. Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ sắp xếp cho em. Được, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn mà. Vậy em thích học ngành gì? Tôi chỉ mới học tới lớp 10 mà thôi. Nhưng mà tôi thích vẽ lắm. PTH, anh ghi nhận câu trả lời này của cô. Nếu cô ngoan ngoãn thì anh nhất định sẽ cho cô đi học, còn không thì sẽ ở trong phòng mãi mãi mà thôi. Trừ khi anh không cần đến cô gái này nữa. Nhưng e là lần này sẽ lâu. Cô và anh chỉ mới bắt đầu thôi mà, vậy cho nên thời gian hai người sống chung với nhau sẽ rất là lâu. Cách chương.